Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, quả quả khôi phục. Nguyệt Trung Thu sáng sớm liền biết rõ, muốn giết tiểu vương gia, Hạ Nguyệt Minh cùng vô cùng cường giả tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bởi vì, chiến vương ở Bất Hủ Hoàng triều địa vị phi thường tôn sùng. Gần với hoàng tộc dòng chính, hậu nhân của bọn họ gặp nguy hiểm, hoàng tộc khoanh tay đứng nhìn, có chút không thể nào nói nổi, nên tha người thì cũng nên tha. Bọn họ hướng ta xuất thủ thời điểm, sao không gặp ngươi nói lời như vậy? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng liếc qua Hạ Nguyệt Minh, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, mảy may không sợ. Hạ Nguyệt Minh trong hai con ngươi dị sắc chợt lóe lên. Hướng về Nguyệt Trung Thu, có nhàn nhạt sát ý lan tràn ra. Công tử, nơi này cũng không phải là cấm địa giáp danh. Ở trong hồng trần hành tẩu, liền muốn tuân thủ nhất định quy tắc. Nếu như thẳng thắn mà làm, rất có thể được không bù mất. Hạ Nguyệt Minh cũng là không sợ chút nào. Coi như Nguyệt Trung Thu trước đó biểu hiện kinh diễm, nàng cũng không hề bị lay động. Tam công chúa có ý tứ là, chiến vương về sau mệnh là mệnh, ta đây loại không bối cảnh chút nào người, chính là tiện mệnh một đầu. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, Hạ Nguyệt Minh ý tứ hắn há có thể không minh bạch. Là nói cho hắn, tất nhiên muốn ở trong trần thế tu hành, liền muốn nhận rõ hiện thực, nên cúi đầu thời điểm, liền muốn khúm núm, rất nhiều người lộ ra dị sắc. Thế giới của võ giả, vốn là cường giả vi tôn, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, coi như đám người không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói. Bối cảnh thâm hậu, có thể che giấu rất nhiều chuyện, tựa như đại hạ tam công chúa, Hoắc Bất Phàm đám người, vô luận đi đến nơi nào, ai có thể không nể mặt mũi, là bởi vì bọn họ thực lực cường đại. Vẫn là bối cảnh thâm hậu. Điểm này không cần nói cũng biết. Nhưng loại chuyện này người bình thường sẽ không nói ra. Nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu đã vậy còn quá trực tiếp. Ta không có từng nói như vậy, chỉ là nhắc nhở công tử, có chút đường cũng không nhất định muốn đi đến cuối cùng. Bằng không thì người chỉ có thể nhìn thấy càng thêm hiện thực tàn khốc. Hạ Nguyệt Minh trong mắt có nhàn nhạt lãnh quang nhảy lên, có đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu vương gia cuối con đường này có cái gì phong quang. Nguyệt Trung Thu đột nhiên bạo khởi, một trường dựa theo tiểu vương gia đầu lâu bổ xuống. Oanh, trong lúc đó, phù văn lóe lên, một cái lưới lớn lóe lên, chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi. Hắn nội tâm một đột. Trực tiếp nhìn về phía đại hạ hoàng triều vô cùng cường giả. Hắn biết rõ, đối phương xuất thủ, mặc kệ ngươi là đến từ cấm địa giáp danh, vẫn là ẩn thế gia tộc, cho ta hạ càn một bộ mặt. Đến đây dừng tay, vô cùng cường giả quay đầu, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Đây là thuộc về cường giả tự tin. Bế nghệ tất cả, thật là khủng khiếp, tự thân đạo đã thăng hoa, dù cho linh lực bị áp chế, cũng có thể đưa tay thành trận, chấn áp địch nhân, đám người tất cả đều kinh trụ, ngược lại rút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Hạ Càn cái tên này mọi người cũng không xa lạ gì. Đã từng, hắn là đại hạ hoàng triều ngôi vị hoàng đế hữu lực tranh đoạt giả. Mặc dù cuối cùng bại, nhưng lại không cách nào che giấu hắn cường đại. Phải biết, Bất Hủ Hoàng triều hoàng vị, không phải kinh tài tuyệt diễm, cùng thế hệ đứng đầu nhất tồn tại, không có khả năng có tranh giành cơ hội. Thật cường đại, Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục đi tới. Dừng bước, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Niết Bàn cửu biến cường giả đã đi đến một tầng khác. Trước mắt Hạ Càn mạnh mẽ quá đáng, ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Tất nhiên tiền bối mở miệng, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa. Nguyệt Trung Thu cũng là quyết đoán người, trực tiếp mở miệng, toàn thân sát ý chậm rãi tiêu tán. Mới vừa trận pháp hắn không phải là không có năng lực xông phá, nhưng là không muốn bại lộ thực lực tình huống phía dưới, chỉ có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Huống hồ, tiểu vương gia trong mắt hắn bản liền không coi là cái gì. Hắn xuất thủ chính là vì dò xét Hạ Càn thực lực, giờ phút này có thu hoạch, chính là dừng tay cơ hội. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái không biết tiến thối người. Vừa rồi mặc dù mạo hiểm, nhưng là cho hắn biết, ở chỗ này, dù cho linh lực bị áp chế, hắn cũng không thể coi là tuyệt đối vô địch. Tất nhiên Hạ Càn có thủ đoạn, mặt khác niết bàn cửu biến cảnh cường giả chỉ sợ cũng phải có một ít thủ đoạn tự vệ. Một lần nữa lên đường, không chỉ là tiểu vương gia, chính là những người khác cũng đều cùng Nguyệt Trung Thu cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Bọn họ không có Hạ Càn thực lực, Nguyệt Trung Thu đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Oanh, đột nhiên, toàn bộ hòn đảo đột nhiên chấn động, giống như là muốn sụp đổ một dạng. Ngay sau đó, phía trước sương mù trùng điệp, cuồn cuộn như lang yên, bị người thấy không rõ bên trong tình trạng. Giống, gào thét trận trận, đạo kia cực kỳ thảm thiết tiếng giống vang lên lần nữa. Lần này, tiếng hô của hắn bên trong xen lẫn vẻ sợ hãi, thần quang giống như tấm lụa, từ cái này trong sương mù xông ra, mênh mông sinh mệnh tinh khí ở trong thiên địa phun trào. Chuyện gì xảy ra? Đám người bị trước mắt tràng diện kinh trụ, tất cả thụ mộc, hoa cỏ, giống như là bị người đốt cháy giai đoạn đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng, nguyên bản thấp bé cỏ dại, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà biến thành một gốc to cỡ miệng chén thụ mộc. Một chút cổ thụ chọc trời, vốn liền cao lớn hùng tráng, giờ phút này càng là kinh người, quả thực muốn xuyên phá thiên. Ta liền trẻ, phảng phất về tới thanh niên thời điểm, một số người kêu lên sợ hãi. Quỷ dị như vậy sự tình, thực sự là chưa từng nghe thấy. Ông, tụ bảo bồn ông động, Nguyệt Trung Thu toàn lực trấn áp, nếu như bị Hạ Càn phát giác, tất nhiên có đại họa. Tiểu tử, có tuyệt thế trọng bảo muốn xuất thổ, nhất định phải cướp về. Lúc này, lâu không mở miệng quả quả tự nhiên mở miệng, kích động vô cùng, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, vội hỏi. Trọng bảo gì? Quả quả từ lần trước vì bảo vệ hắn, bị trọng thương về sau, một lần lâm vào ngủ say. May mắn, Nguyệt Trung Thu có tinh thần quỳnh dịch, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Trông ở chư xích xa đạo vực, một mực lấy tinh khí tẩm bổ, thiên địa linh căn, quả quả mở miệng, kích động vô cùng, ngươi không phải liền là thiên địa linh căn sao? Nguyệt Trung Thu giật mình, hỗn nguyên đạo quả cây vạn cổ khó tìm, được xưng là linh căn tuyệt đối không đủ, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta tự nhiên là thiên địa linh căn, bất quá, chỉ là một cái trong số đó. Quả quả phi thường bất mãn lẩm bẩm nói, không thể xuất thủ, nơi đây có cái khó có thể cân nhắc nhân vật. Nguyệt Trung Thu lão sư trả lời. Hắn mặc dù thử ra rồi Hạ Càn có thủ đoạn, nhưng hắn lại không biết đối phương đến cùng cường đại đến mức nào, phi thường khó giải quyết. Niết bàn đệ thất biến mà thôi. Thời điểm then chốt, ta, ngươi, Hắc Thán đầu ba người ra tay toàn lực, còn có một số cơ hội. Quả quả ngữ khí trầm thấp không ít. Hiển nhiên, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá, khó đối phó nhất không phải hắn, mà là trong quan mộc tồn tại. Quả quả mở miệng lần nữa, một lần này ngữ khí càng thêm ngưng trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.